Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hiển hóa ra giống như dịch thể ngân quang chân thân, gương mặt tin tức đường nét ngưng kết thành vòng xoáy, xoáy chuyển không thôi. Ong ong, hư không rung động, sau lưng tin tức chi nguyên, từng đạo phù văn vòng xoáy bị mở ra, thái hạo một phương bị ngạn tồn tại liên tiếp dậm chân mà ra. Quyền lợi ý chí, tuyệt đối tinh thần, kiếm thú, sinh mệnh giám sát giả, chấp hình giả, thuẫn thủ, hồng mông lão tổ, cục quản lý thời không cục trưởng. Trong đó còn có mấy vị bạch đông lâm chưa từng thấy qua tồn tại, bao gồm tin tức chi nguyên tại bên trong, hết thảy có 15 vị bỉ ngạn tồn tại, mà lại trước đây không lâu tối trung bỉ ngạn còn bị lau đi 2 vị bỉ ngạn. Từ này có thể thấy, thái hạo chư thiên thực lực rất cường đại, cũng không phải nhược tiểu nhất cái chủng loại kia chư thiên. Suy cho cùng, hắn từng đạt đến qua ám thực chư thiên, hết thảy cũng mới chỉ có 4 vị bỉ ngạn thôi. Phe mình mặc dù không yếu, nhưng mà tin tức chi nguyên mấy người thần sắc lại cũng không thoải mái, bởi vì hắc tai đến bỉ ngạn tồn tại càng nhiều, là bọn hắn gấp bội. Cái này là từ trước tới nay, nghiêm trọng nhất một lần chư thiên đạo diễn. Kiếm thú ánh mắt nghiêm nghị, tay bên trong chính nghĩa thủ hộ chi kiếm vù vù không thôi. Dự kiến bên trong, dù sao cũng là vô lượng chư thiên đạo diễn, hắc tai cùng động, lại quá bình thường. Chư thiên đạo diễn, cùng chia vì 3 cái đẳng cấp. Cấp thấp nhất tiểu chư thiên đạo diễn, một tiểu diễn kỳ một lần, liên lụy đến phạm vi. Chỉ là chư thiên vòng xoáy rất nhiều vòng xoáy bên trong chư thiên, chỉ có vòng xoáy khu vực chư thiên sẽ phát sinh thời không va chạm, ý chí lẫn nhau. Đại chư thiên đạo diễn, một đại diễn kỳ một lần, bao gồm vòng xoáy khu vực tại bên trong, cũng hướng chư thiên vòng xoáy trung tâm kéo dài, liên quan đến chư thiên số lượng càng thêm to lớn. Cấp độ cao nhất, vô lượng chư thiên đạo diễn, một vô lượng diễn kỳ mới sẽ mở ra một lần, dính đến cả cái chư thiên vòng xoáy, hết thảy chư thiên đều sẽ tại này lúc hoàn thành ý chí tin tức lẫn nhau. Một vô lượng diễn kỳ, một vạn vạn vạn ức năm dài rằng giặc tuế nguyệt, thái hạo chư thiên từ đản sinh đến nay, cái này một lần cũng là mới lần thứ 7 vô lượng chư thiên đạo diễn. Bạch Đông Lâm tiêu hóa hết tin tức chi nguyên truyền âm, hiểu rõ gật đầu, hắn ban đầu ở tù long kia bên trong nghe thấy tin tức nguyên lai là sai lầm, bất quá cũng bình thường, một cái thập cảnh tiểu gia hỏa, có thể kinh lịch chỉ sợ cũng chỉ có tiểu chư thiên đạo diễn. Nhân tộc tiểu tử, là ngươi. Hắc tai bỉ ngạn bên trong, truyền đến một tiếng gầm thét, là ám thực chư thiên bỉ ngạn tồn tại ám kiêu. Bát xích vưu chết tại người này tương lai thân tay bên trên, hắn thế nào khả năng quên đối phương khí tức. Ám kiêu gào thét, lập tức dẫn tới tất cả người lực chú ý, đều là đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Đông Lâm, mặt bên trên lóe qua vẻ quái dị, một cái thập nhất cảnh tiểu gia hỏa, thế nào sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Chư vị, cùng ta cùng nhau chém nước tương lai thời không. Nghe ám kiêu gọi, chúng hắc tai mặc dù nghi hoặc, nhưng mà tay bên trong động tác có thể không chậm, đều là giơ tay khe khẽ chém một cái, mấy chục đạo khủng bố tột cùng đen nhánh khe hở ngang qua cùng tương lai giới hạn phía trước, đem thời không triệt để chém đứt ngăn cách. Làm xong cái này hết thảy, ám kiêu nội tâm lập tức nhất định. Bạch Đông Lâm rất quỷ dị, có thể vượt qua đại cảnh giới gọi ra tương lai thân mà không chết, liền bát xích vưu đều chết tại trên tay hắn, ám kiêu các loại chứng kiến cái này hết thảy hắc tai bỉ ngạn, vốn hẳn nên đối này cực kỳ thận trọng mới đúng. Nhưng là, trước đây Bạch Đông Lâm chạy đi phía sau, bọn hắn lẫn nhau ở giữa lại nâng đều không có nâng một lần Bạch Đông Lâm cái này quái dị ra hỏa. Bởi vì trong lòng đều rất minh bạch, đối phó Bạch Đông Lâm phương pháp rất đơn giản. Người tương lai thân không phải rất mạnh sao? Ta trực tiếp ngăn cách tương lai thời không, để ngươi ý thức vô pháp vượt qua tương lai giới hạn, còn thế nào dạng triệu hoán tương lai thân? Như này mà thôi, giờ tay có thể phá, chỉ cần trước giờ biết rõ cái này một điểm, Bạch Đông Lâm đối bọn hắn uy hiếp cũng không cao. Đạo hữu, ngươi có thể không có trước giờ từng nói với chúng ta chuyện này. Tin tức chi nguyên lông mày nhíu chặt, cái này là rất lớn sai lầm, Bạch Đông Lâm tương lai thân xác thực phi thường cường đại. Nhưng nếu là triệu hoán không ra đến, liền không ý nghĩa chút nào. Không trở ngại, yên tâm đi các vị, ta đã đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ làm đến. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, ám kiều đột nhiên cơ linh, hắn cũng không ngoài ý muốn, ám thực chư thiên cự ly thái hạo chư thiên gần như vậy, hội gia nhập cái này một lần xâm nhập, tại dự kiến bên trong thôi. Tất cả người đều đánh giá thấp hắn bản ngã ý thức. Hắc tai bị ngạn ngăn cách tương lai thời không thủ đoạn còn ngăn không được hắn. Mà lại, hắc tai chỉ là ngăn cách thái hạo chư thiên tương lai thời không. Bọn hắn cũng chỉ có thể làm đến cái này trùng độ, Bạch Đông Lâm hoàn toàn có thể dùng đi khoảng không chi vực triệu hoán tương lai thân, mặc dù bởi vì tiếp cận tuyệt đối thời không, hội hơi hơi phí sức một chút thôi, càng trực tiếp phá vỡ hắc tai phong tỏa muốn hơi hơi nhẹ nhõm một điểm. Bất quá cũng không quan trọng, lần này vốn liền không có tính toán vận dụng tương lai thân, nếu không, hắn sớm liền trước giờ chuẩn bị tốt trận thế. Nhiều ra 4 cái đời thứ nhất tha ngã phân thân, cũng tương tự có thể gọi ra tương lai thân. Chờ cái này 4 cái đời thứ nhất phân thân lại trưởng thành một đoạn thời gian, cũng có thể dùng triệu hoán phân thân tương lai thân. Cái khác phân thân, hóa chư thiên, phía sau, liền hoàn toàn dung nhập bản tôn, không lại là đơn độc cá thể, không tương lai thân. Bởi vì bọn hắn đều trang bị bất tử bất diệt thiên phú. Mặc dù ý thức có thể vượt qua tương lai thời không so không lên bản tôn, nhưng mà vượt qua đại cảnh giới, còn là có thể làm đến. Ha ha, ai nói thập nhất cảnh, liền nhất định đánh không chết Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, lóe lên con mắt, có bạo ngược chi ý ngưng kết. Ô ô, rầm rầm, tại rất nhiều Bỉ Ngạn rằng có thời điểm, kỳ dị không gian trung tâm, vô cùng vô tận có thể ngăn cách ý chí cảm giác mê vụ, bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, dần dần biến mất, trong đó ẩn nấp người một phương to lớn vũ trụ chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Điểm bắt đầu, xuất hiện, tất cả người đều không hẹn mà gặp đem ánh mắt nhìn sang, Thái Hạo Bỉ Ngạn là kích động, Hắc Tai liền là lộ ra nghiêm nghị sát cơ, Bạch Đông Lâm đầy mắt đều là hiếu kỳ, cũng ngưng thần nhìn ra xa. Bình bình vô kỳ vũ trụ, vô số kể tinh hệ đoàn, tinh hệ, nhật nguyệt tinh thần, theo lấy cảm giác đi sâu vào, Bạch Đông Lâm mãnh ngốc trệ tại chỗ. Đây là Ngân Hà hệ, Lam tinh, sẽ không sai, chiếu rọi tại cảm giác bên trong Thái Dương hệ, tám quả hành tinh quay quanh trung tâm Thái Dương xoay tròn, tình cảnh này là quen thuộc như vậy, thân thiết. Lam tinh, quê hương của ta, Bạch Đông Lâm ánh mắt nóng bỏng, ngay cả chính hắn cũng không biết, chính mình vì cái gì hội như này kích động, dài dằng dặc tu hành tuế nguyệt, kinh lịch vô tận thương tang, thống khổ, hắn vốn cho rằng Lam tinh đã sớm bị chính mình ném đi tại ký ức bên trong xó xỉnh bên trong. Nguyên lai không phải cái này dạng, lại lần nữa nhìn đến Lam tinh, hắn đồng dạng hội kích động không thôi, một dạng sẽ hô hấp dồn dập. Cái này là hắn cội nguồn, chưa quên mất, chỉ là không muốn nghĩ lên. Hắn quên mất bên cạnh tin tức chi nguyên mấy người, cũng không nhìn rất nhiều Hắc Tai Bỉ Ngạn, thân ảnh khẽ động, hướng Lam tinh chỗ vũ trụ mau chóng đuổi theo. Đạo hữu, đây chính là điểm bắt đầu. Tin tức chi nguyên còn chưa dứt lời, một bên Bạch Đông Lâm đã biến mất, thân sắc hơi sững sờ, mịt mờ cùng kiếm thú giao lưu một lần ánh mắt. Nhìn đến, chứng minh bọn hắn suy đoán thời điểm đến. Cái này nhân tộc tiểu tử, phát cái gì điên? Nhìn lấy Bạch Đông Lâm tiến lên phương hướng, Hắc Tai cũng đều sửng sốt, cái này người chẳng lẽ không biết sao? Điểm bắt đầu nhận đến siêu thoát giả giữ gìn, nhìn giống như bình bình vô kỳ biểu hiện, kỳ thực là vô pháp vượt qua tuyệt đối cấm chế. Liền Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, cũng không thể dung chuyển chút nào, chính là một cái thập nhất cảnh cũng nghĩ bước vào, bị hóa điên không thành. Kỳ dị thời không vô biên vô hạn, điểm bắt đầu vũ trụ đứng sừng sững ở trung ương, có thể Bạch Đông Lâm tốc độ sao mà tấn mãnh, dưới tình thế cấp bách, đều kém điểm thi triển tự diệt chạy trốn, bất quá mấy bước bước ra, liền đi đến vũ trụ một bên. Không có nghĩ đến, ta còn có thể trở lại Lam Tinh. Bạch Đông Lâm cảm xúc kích động, không biết rõ siêu thoát giả giữ gìn hắn, cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp một bước vượt đi vào. Cái gì, cái này không khả năng, hắn thế nào khả năng tiến vào điểm bắt đầu vũ trụ? Hắn vừa rồi lời nói đến cùng làm cái gì? Chúng Bỉ Ngạn đều sửng sốt, bọn hắn sống không biết bao nhiêu năm tháng, chứng kiến qua chư thiên đạo diễn nhiều vô kể, từ trước đến nay, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có bất kỳ cái gì sinh linh, có thể đạp vào điểm bắt đầu vũ trụ. Quả nhiên, Bạch Đông Lâm là điểm bắt đầu người đi đường. Tin tức chi nguyên cùng kiếm thú, cũng không khỏi nắm chặt quyền đầu, cảm xúc như sóng lớn lên xuống bất định, khí tức không nhận khống chế hơi hơi tiêu tán. Có thể chứng thực này suy đoán, đã đầy đủ, vô lượng chư thiên đạo diễn đều biến đến không lại kia trọng yếu. Tối trung Bỉ Ngạn vì cái gì hội hủy diệt, Bạch Đông Lâm vì cái gì hội từng bước một cam tâm tình nguyện đạp vào này chỗ. Từ vừa mới bắt đầu, tin tức chi nguyên nói ra kia một câu, cẩn thận tối trung Bỉ Ngạn, đều là vì hiện tại, vì để cho Bạch Đông Lâm đạp vào điểm bắt đầu vũ trụ làm trải đệm. Tin tức chi nguyên nội tâm âm thầm đắc ý, hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong, tối trung Bỉ Ngạn có thể dùng nghỉ ngơi, hắn hủy diệt là có ý nghĩa. Bạch Đông Lâm vượt qua vũ trụ biên giới, cũng không có cảm thấy có chút nào dị thường, không ngừng bước, một bước hai vượt qua vô số tinh hệ, đến được Ngân Hà hệ, Thái Dương hệ một bên. Kỳ quái, Bạch Đông Lâm nhướng mày, thấp giọng lẩm bẩm, như này to lớn vũ trụ, lại giống như khoảng không chi vực, không có chút nào linh khí, pháp tắc, quy tắc, nguyên tắc cũng như ngoan thạch kiên cố, tối nghĩa khó dò. Mà lại cả cái vũ trụ vậy mà chỉ có Lam Tinh tồn tại sinh linh khí tức. Còn có phi thường quỷ dị địa phương, hắn ý chí cảm giác, có thể không hao tổn tiến vào Thái Dương hệ, nhưng mà đến Lam Tinh phụ cận, lại bị một cổ kỳ dị lực lượng cho tan rã, không thể tiến tới. Cái gọi là điểm bắt đầu, không biết vì cái gì, Bạch Đông Lâm nội tâm dâng lên một tia bất an, nóng bỏng tâm tình kích động chậm rãi bình tĩnh trở lại. Oanh, một quả dọc theo đường thẳng phi hành tốc độ cao tiểu vệ tinh, đụng trên người Bạch Đông Lâm cũng ầm vang bạo tạc, đem hắn từ ngu ngơ bên trong thức giấc. Người lữ hành số 1, tiện tay nhô ra, nắm chặt một khối tàn tạ kim loại đĩa nhạc, động niệm đem phía trên ghi lại tin tức xem lấy, không khỏi nhẹ gật đầu. Nói ta biết rõ Lam Tinh văn minh, không kém bao nhiêu, bất kể là ngôn ngữ, văn hóa, chính quyền. Do xét tìm kiếm là văn minh tiến giai nguyên động lực, đáng tiếc, Lam Tinh người thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vũ trụ minh mông lại là tĩnh mịch một mảnh, người lữ hành số 1 chú định sẽ không bị bất kỳ cái gì sinh mệnh có trí tuệ nhặt lên. Ngón tay một điểm. Phá thành mảnh nhỏ người lữ hành số 1 nháy mắt bị từ hạt phương diện dựng lại phục hồi, cũng dọc theo bỏ trốn lộ tuyến, tiếp tục chậm rãi bay về phía vũ trụ mịt mờ. Hắn ý chí cảm giác, không thể đi sâu vào Lam Tinh bên trong, liền là thông qua những này người tạo đồ vật, xác định Lam Tinh bên trong tồn tại sinh mệnh. Lam Tinh đã tại trước mắt, Bạch Đông Lâm há có hết lòng vì việc chung đạo lý. Mặc dù trong lòng có chút không tốt suy đoán, nhưng mà cũng chỉ là chần chờ giây phút, một bước bước ra, bước qua ngăn cách cảm giác thần bí giới hạn, thuận lợi tiến vào Lam Tinh đại khí tầng. Lực lượng không có bị suy yếu dấu hiệu, tiêu tan sạch ý chí cảm giác thần bí lực lượng, ngay tại tiêu tán, cảm giác tại từng bước khôi phục. Bạch Đông Lâm mật thiết chú ý ngoại giới biến hóa, động niệm ở giữa, bắt đầu dốc hết toàn lực thu liễm áp chế thể nội vô ngân vĩ lực. Hắn tại đột phá thứ 8 thần nguyên cảnh ban đầu, liền có thể dựa vào nhục thân chất lượng đè nát một quả trung tử tinh thiên thể, lúc này hắn như là hô khí hơi hơi nặng một chút, đều sẽ đem Lam Tinh cái này chủng tiểu hành tinh nghiền nát thành nhỏ bé nhất hạt dung canh trạng thái. Lam Tinh quá yếu ớt, mặc dù hiện nay nhìn đến, thật giống không có đơn giản như vậy, nhưng mà Bạch Đông Lâm còn là hạ ý thức cẩn thận. Ý chí cảm giác hoàn toàn khôi phục, Bạch Đông Lâm tinh thần chấn động, ý chí lan tràn ra, đem toàn bộ Lam Tinh hoàn toàn bao khỏa tại bên trong, vạn sự vạn vật, gần 80 ức nhân loại, vô số kể động thực vật, đến cá voi xanh, xuống đến vi khuẩn virus, từ địa hạch đến đại khí tầng, mỗi một quả cực kỳ nhỏ hữu hình hạt, đều chiếu rọi trong đầu. Tư duy hơi động một chút, cảm giác bên trong hết thảy đều bị phân giải thành căn nguyên tin tức, truy tố đến Lam Tinh mấy tỷ năm trước đản sinh ban đầu. Này Lam Tinh, không phải quê hương của ta. Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi tối, nháy mắt đã hiểu thấu hết thảy, hắn đoán đúng cái này kết quả xấu nhất, mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng là trưng bày tại trước mắt tin tức là sẽ không gạt người. Đè xuống phức tạp cảm xúc, thân ảnh khẽ nhúc nhích, xuất hiện tại một đầu người đến người đi ồn ào trên đường phố, người buôn bán nhỏ, giao bán không ngừng bên tai. Đồng tử Lâm Nam Lộ, Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, trước mắt một ngọn cây cọng cỏ, quá quen thuộc, hắn tại cái này bên trong sinh hoạt công tác 20 mấy năm, là hắn ký ức bên trong điểm bắt đầu. Dạo bước tại quen thuộc đường phố bên trên, vừa đi vừa nghỉ, như nước chảy biển người tựa hồ cũng nhìn không thấy hắn, cùng hắn chạm vào nhau, cũng hội không phát giác xuyên qua, Bạch Đông Lâm phảng như huyễn ảnh, lại như không tại này duy độ bên trong. Đồng chí Lý phát cửa hàng, Bạch Đông Lâm dạo bước rất lâu, này lúc đã mặt trời chiều ngã về tây, dừng bước lại, đứng tại một nhà mộc mạc cửa hàng nhỏ trước mặt, trầm ngâm giây phút, đi vào. Hắc, lão ca mời ngồi, hớt tóc, còn là gội đầu nha, tuổi còn trẻ lão bản, là cái này Lam Tinh cái thứ nhất nhìn đến Bạch Đông Lâm sinh linh. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên nụ cười, hắn che đậy đi chân thân, mơ hồ gương mặt, tóc dài cũng rút ngắn thành tóc rối. Tùy tiện cắt ước điểm điểm đi, có ngay, lão ca ngươi nhìn tốt, đừng nhìn tiểu đệ mặt tiền cửa hàng không thế nào dạng, thủ nghệ tại trên con đường này tuyệt đối là số một số hai. Ha ha, răng rắc, liền thập nhất cảnh đều không thể thương chút nào, vũ trụ đại bạo tạc cũng không thể đoạn hắn một cái tóc, tại một cái phổ phổ thông thông cái kéo phía dưới, lại từng mảng lớn rơi xuống. A, lão ca, ta thế nào cảm giác ngươi khá quen, ngươi phía trước đến qua tiểu điếm sao? Lão sư tay bên trong động tác không ngừng, liếc qua cái hương, có chút nghi hoặc mà hỏi. Không, ta là lần đầu tiên tới. Lão bản, tiệm của ngươi tên là từ đâu mà đến? Bạch Đông Lâm ánh mắt yếu ớt, phảng phất thần không ở đây, biết mà còn hỏi. Hắc hắc, ta người này không có đọc qua mấy năm sách, không có văn hóa, cái này tên tiệm là lấy tự mình danh tự, ta họ Bạch, gọi Bạch Đông Chí. Có thể không quen thuộc sao? Bạch Đông Chí, chúng ta vốn liền dáng dấp giống nhau như đúc. Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi khác thường, hắn có thể dùng xác định, cái này lão sư cùng hắn ở giữa không có chút nào liên hệ. Liền cái gọi là bình hành vũ trụ, một loại khác nhân sinh quỹ tích, đều tính không lên, là hoàn toàn độc lập cá thể. Bọn hắn ở giữa duy nhất liên hệ, chỉ là cái này dài lấy một dạng dung mạo, một dạng cô nhi kinh lịch, cùng với có chút tương tự danh tự. Chỉ bất quá, hắn ban đầu là khổ bức nhân viên, cái này một vị là dựa vào thủ nghệ kiếm ăn lão sư. Không chỉ là Bạch Đông Chí, hắn đã từng nhận thức bằng hữu đồng sự, đều hoàn toàn không giống, từ này có thể thấy, cái này Lam Tinh mặc dù cùng hắn quê nhà giống nhau như đúc, nhưng mà trên bản chất cũng không phải cùng một khỏa. Điểm bắt đầu đến cùng là cái gì? Bạch Đông Lâm mắt bên trong suy tư tràn ngập, hắn vốn cho là, Lam Tinh chỉ là vô tận chư thiên bên trong không có ý nghĩa một hạt bụi, nhưng mà sự thật nói cho hắn, cũng không phải như đây. Lão ca, tốt, ngươi nhìn thấy thế nào? Có không có rực rỡ hẳn lên cảm giác? Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nâng, nhìn lấy chính mình gần như đầu chọc hình tượng, không khỏi lông mày run lên, còn thật là chỉ cắt ức điểm điểm. Ha ha, còn được, khó trách ngươi cửa hàng như này mộc mạc, lão ca đi thong thả, rảnh thì đến. Bạch Đông Lâm trả tiền phương thức rất đơn giản, giơ tay kích thích nhân quả lực lượng, cho Bạch Đông Chí tài khoản bên trên đánh một cái ức, đến mức một cái tiểu tử nghèo vì cái gì đột nhiên thành ức vạn phú ông, nhân quả tự nhiên sẽ tu chỉnh, cho thế giới một cái hoàn mỹ giải thích. Thái Hạo Chư Thiên đản sinh đến nay, đã vượt qua 7 cái vô lượng diễn kỷ, đây đã là lần thứ 7 vô lượng chư thiên đạo diễn, cái gọi là điểm bắt đầu Lam Tinh, thời gian dòng chảy rất quỷ dị, cả cái thời không đều là ở vào một chủng vặn vẹo chiều tượng trạng thái. Đứng tại đường phố lớn bên trên, nhìn ra xa tinh hải, nhưng mà hắn cảm giác vẫn như cũ bị tan rã ngăn cách, nhìn không thấy trí cao duy độ bên trong tình huống lúc này. Ta cần muốn biết rõ ràng điểm bắt đầu rốt cuộc là thứ gì. Thần bí quỷ dị điểm bắt đầu vũ trụ, có thể khốn không được hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng lưu thủ tại Thái Hạo Chư Thiên Bạch Ngọc Kinh Vô Vi chờ phân thân ký ức kết nối lên, tin tức ý niệm truyền lại mà đi. Ý thức đạp vào bát cảnh phía sau, thiên phú thuế biến, người quan sát ý chí đã có thể can thiệp đến ngoại giới. Vì đó, Bạch Đông Lâm cố ý chuyển ra một bộ phận tha ngã phân thân, cũng thời khắc ở vào tự diệt trạng thái, hắn thể nội có, chí cao duy độ bên trong cũng có, khoảng không chi vực bên trong có, vô vi mấy người thể nội cũng tương tự có. Ở vào người quan sát trạng thái phân thân, ký ức là tùy thời đồng bộ, không nhìn hết thảy trở ngại ngăn cách, chiến, bày ra phong cấm không được, điểm bắt đầu vũ trụ cũng tương tự không được. Thái Hạo, Bạch Ngọc Kinh, vô vi bốn vị đời thứ nhất phân thân, đồng thời mở hai mắt ra, đôi mắt u quang thiểm thước. Bản tôn, chúng ta mấy người minh bạch, diệt, tiếp một cái sát na, cách xa Thái Hạo Chư Thiên khoảng không chi vực, có duy trì quan chắc người trạng thái tha ngã phân thân phục sinh, cũng thành vì phục sinh tọa độ, đem bốn vị đời thứ nhất phân thân tiếp dẫn qua tới. Tương lai, chân ngã vô địch, ý thức quán xuyên tương lai giới hạn, vượt qua dài rằng giặc mê vụ thời không, bốn đạo vĩ ngạn thân ảnh, khóa chặt hiện thế tọa độ, nghịch thời không trường hà mà lên, một trường chảm phá giới hạn bình chướng, dậm chân mà vào. Oanh, bốn đạo nứt vỡ hoàn vũ vặn vẹo thân ảnh, gương mặt mơ hồ không rõ, khí tức tận đều không giống nhau, nhưng mà đều cường đại tột cùng, là chân thực vĩnh hằng bỉ ngạn cảnh. A Di Đà Phật, chúng ta mấy người đời thứ hai phân thân, cũng nhanh muốn trưởng thành lên đến, cũng có thể gọi ra tương lai tha ngã, hóa chư thiên tổn thất, sẽ hội hoàn toàn tiêu trừ. Tính đi tính lại, chỉ là tổn thất đời thứ nhất tha ngã thôi. Ha ha, Chí Thiện, bản tôn tính toán không bỏ sót, như thế nào lại làm thua thiệt mua bán. Được rồi, đều đừng nói nhiều, bản tôn còn chờ lấy chúng ta. Bốn người tại khủng bố phản phệ tàn phá bừa bãi phía dưới, thân sắc đều biến đến ảm đạm, khí tức huệ oải, nhưng mà ánh mắt lại óng ánh tột cùng. Dùng thân vì giáp, bất tử bất diệt, tương lai thân này lúc liền là an toàn nhất thành lũy, thân thể dập dờn, đem vô vi bốn người nuốt vào trong đó, toàn phương vị bảo vệ. Tay kết pháp quyết, niệm tụng huyền ảo chú văn, chí cao duy độ chi môn, mở, ong ong, do bỉ ngạn lực lượng mở ra duy độ chi môn, che khuất bầu trời, tương lai thân không chần chờ, vượt bước đạp vào trong đó. Chí cao duy độ thời không, này lúc đã hóa thành một phương thối nát chiến trường, hết thảy đều bị đánh nát, mấy chục bỉ ngạn cường giả, kiệt lực chém giết, mỗi một lần giao kích tạo thành hủy diệt dư ba, như là rơi vào ngoại giới, tất hội dẫn đến vũ trụ tịch diệt, sinh linh đồ thán. Ha ha ha, kiếm thú, từ bỏ đi, cái này một lần vô lượng đạo diễn do chúng ta mấy người tiếp quản, các ngươi cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Ám Kiêu cười đến rất là thoải mái, hắn hao tâm tổn trí phí sức triệu tập đến hắc tai bỉ ngạn, số lượng hoàn toàn nghiền ép Thái Hạo một phương, đều là hai chọi một chi cục. Nhưng mà Thái Hạo cũng không phải ăn chay, hầu như mỗi một cái bỉ ngạn, cá thể thực lực đều muốn mạnh hơn hắc tai. Vĩnh hằng bỉ ngạn rất khó bị giết chết, cho dù là một đánh hai tình huống cũng rất khó làm đến. Bất quá hắc tai mục đích cũng không chỉ tại đánh giết Thái Hạo bỉ ngạn, bọn hắn này chuyến đi chỉ là vì phá hư vô lượng chư thiên đạo diễn, ngăn cản Thái Hạo chư thiên ý chí tiến hành lẫn nhau, càng phải ngăn cản Thái Hạo bỉ ngạn mượn cơ hội này nhìn lén đạo tại vô tận chư thiên. Chư thiên đạo diễn là vô thượng cơ duyên, đối với vĩnh hằng bỉ ngạn càng là như vậy, bọn hắn đem chính mình bản ngã ý thức tận khả năng chuyển vào chư thiên ý chí, mượn lực dòm ngó vô tận chư thiên huyền bí. Cái này là ý chí đạp vào cửu cảnh vĩnh hằng bất diệt, vì thành tựu siêu thoát giả đặt nền móng, đã biết duy nhất một đầu đường tắt. Loan hồng xích cực toàn tí như là có tồn tại đạp vào siêu thoát, đối với lân cận hắc tai chư thiên đến nói, là một chủng khó có thể tưởng tượng giảm chiều không gian đả kích. Vì đó, dù cho chỉ có một phần ức vạn khả năng, hắc tai đều không thể ngồi nhìn không để ý, tất sẽ gửi tất cả đại giới, phá hư vô lượng đạo diễn thuận lợi tiến hành. Hừ, Ám Kiêu, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Kiếm thu ánh mắt sắc bén, tay bên trong chính nghĩa thủ hộ chi kiếm chậm rãi chém xuống, vĩ lực vô lượng khủng bố kiếm quang, đem Ám Kiêu tràn ngập mà đến đen nhánh hãn hải một chia làm hai, hướng về hư vô tịch diệt. Biểu hiện tức giận kiếm thú, nội tâm đều nhanh muốn cười ra tiếng, kia thành tựu siêu thoát nhỏ bé cơ duyên, cùng 100% có thể thành vì siêu thoát giả điểm bắt đầu người đi đường so ra, đã không có ý nghĩa. Điểm bắt đầu người đi đường cái này trùng tuyệt đối bí mật, biết đến tồn tại ít càng thêm ít, hắn cùng tin tức chi nguyên, đương nhiên sẽ không trắng trợn tuyên dương, để miễn cho tội Bạch Đông Lâm. Bỉ ngạn chi chiến, không chỉ không ngớt, hắc tai ngăn cách thời không, ngăn cản Thái Hạo bỉ ngạn tiếp cận điểm bắt đầu vũ trụ, Thái Hạo chư thiên ý chí càng là run lẩy bẩy, vô pháp đạp vào chí cao duy độ thời không một tấc, càng đừng nói tiến vào điểm bắt đầu hoàn thành ý chí tin tức lẫn nhau. Ong ong, thối nát chiến trường phía trên, đột nhiên hư không run rẩy, bốn đạo che khuất bầu trời phù văn vòng xoáy, từ từ căng ra. Vĩ ngạn vô lượng tương lai thân, liên tiếp đạp vào, khí tức cuồng bạo tản mạn ra, nháy mắt dẫn tới chúng bỉ ngạn chấn kinh ánh mắt. Đại đạo thiên đạo vô vi, đạo âm hồn ngông, quá khứ hiện thế Chí Thiện, phản âm vô lượng, cái gì, cái này không khả năng, kia dạng quái vật, thế nào khả năng còn có bốn cái. Mà lại, chúng ta mấy người đã chém nước tương lai thời không. Ám Kiêu khóe miệng co giật, vốn liền đen nhánh gương mặt, dâng lên hừng hực hắc viêm, chấn kinh cùng không thể tin tưởng phía dưới, đã tức giận. Tương lai thân bên trên mơ hồ mà vặn vẹo thời không khí tức, Cái này là tương lai mê vụ xâm nhiễm, là vô pháp che giấu, tại chàng Bỉ Ngạn tự nhiên một mắt liền nhìn xuyên hư thực. Tin tức chi nguyên, là ta. Vô Vi ý chí chấn động, cùng tin tức chi nguyên tương liên. Đạo hữu, tin tức chi nguyên trong lòng hơi động, hắn cùng Bạch Đông Lâm tiếp xúc thời gian dài nhất, đối với đối phương khí tức, còn là hiểu rất rõ quen thuộc. Cái này là ta tha ngã phân thân, ta nghĩ biết rõ có liên quan điểm bắt đầu hết thảy, làm phiền ngươi cáo chi. Lẽ ra nên như vậy, đạo hữu, nghe ta, ý chí giao lưu, chớp mắt ở giữa, điểm bắt đầu lai lịch cùng tác dụng, đều bị Bạch Đông Lâm biết rõ. Đa tả, Lam Tinh phía trên, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, thấp giọng lẩm bẩm. Nguyên lai như đây, nguyên lai như đây, Lam Tinh điểm bắt đầu, siêu thoát giả vết tích, chư thiên ý chí tin tức lẫn nhau, vô tận sinh linh cơ duyên thịnh sự, hết thảy đều đã biết rõ, Bạch Đông Lâm nội tâm hiểu ra, hoang mang đã giải. Không có nghĩ đến chư thiên đạo diễn hội cái này trọng yếu, nhìn đến liền là không vì giải tha ngã phân thân tại vô tận chư thiên, này chuyến đi, ta cũng cần phải làm. Vô lượng diễn kỷ, một vạn vạn vạn ức năm, Nga có thể chờ không được lần tiếp theo, mặc dù chỉ là phi thường nhỏ bé siêu thoát chi cơ, nhưng mà cũng không thể liền này lỡ mất. Hừ, hắc tai, nghĩ quấy ta chuyện tốt, tìm chết. Bạch Đông Lâm mắt bên trong tái hiện bạo ngược chi ý, lưu xuống một luồng tóc dài, hai bước bước ra, liền vượt qua điểm bắt đầu vũ trụ, tiến vào chí cao duy độ thời không. Bỉ Ngạn phía dưới đều là run rế, chất vấn thanh âm trùng trùng điệp điệp, quét ngang thối nát chiến trường, say sưa chiến lâm ly chúng Bỉ Ngạn đều là quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Tuy có Vô Vi bốn người gia nhập, nhưng mà cũng chỉ là làm dịu chiến cuộc một bên đổ xu thế, vẫn là hắc tai chiếm cứ ưu thế. Cái này quỷ dị tiểu tử ra đến rồi. Ám Kiêu hai mắt sáng lên, Bạch Đông Lâm đánh phá điểm bắt đầu vũ trụ không thể tiến vào thiết luật, hắn không rõ nguyên do trong đó, nhưng mà không cần suy nghĩ nhiều, cái này trong đó tất có huyền cơ. Cầm xuống hắn, đem hắn rút gân lột ra, tầng tầng giải phẫu, mở rộng mỗi một khỏa hạt, hiểu thấu hết thảy tin tức. Hừ, nếu không đâu, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng mà sâu kiến thủy chung là sâu kiến, giơ tay có thể giết. Kiệt kiệt kiệt, Thái Hạo chư vị thật giống là sống hồ đồ, hiện nay vậy mà cùng sâu kiến pha trộn tại cùng nhau, xưng huynh gọi đệ, thực tại là dẫn vào bật cười. Châm ngòi ly gián cũng tốt, thật lòng thật dạ xem thường cũng được, hắc tai Bỉ Ngạn đều là mắt lộ ra vẻ trào phúng, đem Bạch Đông Lâm nhìn vào hạt bụi bên trong. Sâu kiến, hôm nay ta cái này tiểu tiểu sâu kiến, lại muốn chém giết các ngươi mấy người Bỉ Ngạn. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững, u lam quang huy tại con ngươi chỗ sâu như ẩn như hiện, thể nội nhất nguyên chư thiên, vô ngân vĩ lực, ngo ngoe muốn động. Này lúc đừng nói là hắc tai, liền là Thái Hạo Bỉ Ngạn tồn tại mắt bên trong cũng toát ra dị dạng chi sắc, như là dùng quỷ dị bất tử gọi ra tương lai thân đánh giết Bỉ Ngạn, cái này trên bản chất là cùng một cảnh giới, còn tại thường lý bên trong. Có thể từ Bạch Đông Lâm tiêu tán ý chí đến nhìn, hiển nhiên không phải như đây, hắn là nghĩ dùng thập nhất cảnh bé nhỏ chi thân, vượt qua đại cảnh giới, nghịch sát Bỉ Ngạn. Nhìn chung vô hạn thời không, quá khứ hiện tại, vô tận chư thiên, cho dù là siêu thoát giả, cũng chưa từng nghe qua có tồn tại có thể vượt cảnh đánh giết Bỉ Ngạn. Đây cũng không phải là một câu đơn giản, vượt cảnh giết địch giữa hai bên chênh lệch chi lớn, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ha ha ha, đến đi tiểu tử, để ta nhìn nhìn ngươi bản sự. Ám Kiêu ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt ý vị thâm trường, liền chờ lấy Bạch Đông Lâm tự chui đầu vào lưới, hắn tốt đem hắn trực tiếp bắt, bằng không chúng Thái Hạo Bỉ Ngạn ở một bên nhìn, còn thật không tốt hạ thủ. A, nghĩ chết, tựa như ngươi mong muốn. Bạch Đông Lâm mắt nén lạnh ý, đạp tại mê loạn thời không phía trên, mỗi một bước rơi xuống liền có một chủng nghịch thiên cấm thuật thi triển ra, cực nóng đáng sợ khí tức, điên cuồng bạo trướng. Cực điểm thăng hoa, bát hoang chiến thể, bản nguyên vũ trụ chi hoàn, vô hạn chư thiên lực lượng. Cái này tiểu tử, chúng Bỉ Ngạn thân ảnh ngưng trệ, con người đột nhiên rụt lại, trong lòng dâng lên trước không có chấn kinh, khí tức lan lộn sôi trào không thôi. Bạch Đông Lâm, đến cùng là cái gì quái vật, thật đáng sợ khí tức lực trường. Lúc này Bạch Đông Lâm, phảng phất hóa thành một phương vô ngân vô hạn vòng xoáy, cực hạn thôn hấp lực xoắn, đem chúng Bỉ Ngạn cảm giác cùng ánh mắt toàn bộ mẫn diệt. Ám Kiêu lông mày nhíu chặt, đối mặt như này quỷ dị một màn, không khỏi thu hồi nội tâm miệt thị, con người sâu thẳm xâm nhiên, tại không ngừng xoay chuyển bên trong hóa thành tin tức dòng xoáy. Tin tức, lực lượng tầm nhìn, hai mắt nhìn quanh, tại chàng Bỉ Ngạn chiếu rọi tại Ám Kiêu con người chỗ sâu thân ảnh, đều dị biến thành hỗn độn trạng thái, cũng căn cứ chính mình tin tức độ sâu bất đồng, thực lực hóa thành có thể xem trực quan số liệu. Tại sao có thể như vậy? Ám Kiêu trừng lớn hai mắt, cả cái thối nát không chịu nổi chiến trường, liền kia bốn cỗ tương lai thân tin tức đều hiện ra ở trước mặt hắn, duy chỉ Bạch Đông Lâm, hắn thân ảnh là một đoàn vạn vẹo bất định đen nhánh, vô pháp bắt giữ đến chút nào hữu dụng tin tức. Cái này đồ vật đến cùng là, toàn lực thôi động Bỉ Ngạn vĩ lực, chí cao duy độ không gian, ngoại trừ vô pháp can thiệp điểm bắt đầu vũ trụ bên ngoài, tại Ám Kiêu ánh mắt phía dưới, hết thảy đều từ chân thực hóa thành có thể biên tập sửa đổi giả lập tin tức, này lúc Bạch Đông Lâm vạn vẹo đen nhánh thân ảnh, rốt cuộc cũng xuất hiện chút biến hóa. Một đạo vô pháp quan trắc vòng xoáy, sau lưng Bạch Đông Lâm chậm rãi hiển hiện, vòng xoáy bên trong có từng đoàn lóa mắt quang đoàn dùng huyền ảo quỹ tích cực tốc vận động. Chư thiên, Vô tận chư thiên vòng xoáy, này chư thiên vòng xoáy, quá mức mênh mông vô ngần. Siêu việt trí cao duy độ, bao trùm thời không trường hà, thái hạo chư thiên cũng tại hắn bao phủ phía dưới, giống như một hạt bụi. Ám Kiêu sinh ra hiểu ra, rốt cuộc biết vì cái gì vô pháp nhìn thấu Bạch Đông Lâm, hắn, cùng với lại chàng tất cả bỉ ngạn, đều đã vào hắn, thể nội. Cái này không khả năng, chư thiên ý chí, hoàn chỉnh chư thiên thế giới, một cái thập nhất cảnh mà thôi, sao lại thế? Trong tích tắc, Ám Kiêu cảm xúc thay đổi rất nhanh, ngây người giây phút, thần sắc dần dần biến đến nghiêm nghị. Hừ, mặc dù không biết rõ tiểu tử này là như thế nào làm đến, nhưng mà cũng chỉ là thập nhất cảnh, không đạp vào bỉ ngạn, chung quy chỉ là sâu kiến. Tin tức, Tử Tuyến, con mắt chớp lên, Bạch Đông Lâm đen nhánh vặn vẹo thân ảnh phía trên, bị cưỡng ép tăng thêm, Tử Tuyến, thiết lập, một cái chỉ tồn tại ở Ám Kiêu mắt bên trong vô hình ti tuyến, từ Bạch Đông Lâm mi tâm kéo dài mà ra. Cùng loại với trực tử ma nhãn, năng lực, nhưng mà ưu tiên cấp không biết cao nhiều ít thứ nguyên, siêu việt vận mệnh nhân quả, đại đạo nguyên tắc, trực tiếp cắm rễ tại sinh linh tin tức phía trên Tử Tuyến, vạn sự vạn vật, như không phải bỉ ngạn, đều có thể cắt đứt quan hệ giết chi. Chỉ có một đầu, Ám Kiêu tự nhiên không biết, Bạch Đông Lâm tồn tại điểm bắt đầu chỗ tại duy nhất chân giới bên trong, nhận đến chiến chi cấm chế ngăn cách, Si Đồng chân chủ cũng vì đó từng giết chi không thể, mà cái này duy nhất một đầu Tử Tuyến, liền là Bạch Đông Lâm chủ động tự diệt. Một đầu Tử Tuyến cũng đủ, bàn tay nhẹ nhàng chém qua, vô hình cắt đứt lực lượng, trực tiếp tác dụng tại Bạch Đông Lâm Tử Tuyến phía trên. Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, ý thức một trận hoảng hốt, hai tay liền muốn chắp tay trước ngực tự diệt, cường đại bản ngã ý thức bỗng nhiên óng ánh lấp lánh lên đến, cực nóng bạch quang, đem quỷ dị tin tức lực lượng đốt cháy trống không. Ám Kiêu, từ nơi sâu xa trực giác, chỉ rõ công kích ngọn nguồn. Cẩu đồ vật, từ vừa mới bắt đầu ở chỗ này kỳ kỳ oai oai, liền cầm ngươi cái thứ nhất khai đao tốt. Nói rất dài dòng, bất quá trong một chớp mắt, Bạch Đông Lâm hoàn thành lực lượng tăng phúc bạo phát, cũng cùng Ám Kiêu vô hình bên trong giao thủ một lần. Bát cảnh ý chí, cái này tiểu tử, đã một chân đạp vào bỉ ngạn, có thể ngay cả như vậy, cũng không có thể hắn tin tức lực lượng a. Dưới tình huống bình thường xác thực như đây, nhưng lúc này Bạch Đông Lâm, có nhất nguyên chư thiên lực lượng gia trì bản thân, kia vô pháp tự định giá rất nhiều chư thiên ý chí, đem hắn bản ngã ý thức nâng lên đến một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Giết, một bước bước ra, nháy mắt xuất hiện tại Ám Kiêu trước mặt, giơ cao quyền đầu phía trên, có chư thiên hư ảnh quanh quẩn cuộn xoáy. Giang giác, vô ngân vĩ lực hơi hơi tiêu tán, vĩnh hằng bất hủ chí cao duy độ thời không, lại bị xé ra đen nhánh khe rãnh, lan tràn đến cảm giác phần cuối. Ngươi thương hại không đến ta, ta tồn tại, đã áp đảo tin tức phía trên. Ám Kiêu mặc dù chấn kinh tại Bạch Đông Lâm bạo phát đi ra lực lượng đáng sợ, nhưng trong lòng không chút hoảng, bỉ ngạn có thể tùy ý sửa đổi tồn tại hình thức, giữa hai bên, này lúc căn bản không tại cùng một cái duy độ khái niệm bên trong. Đổi một cái có thể hiểu thuyết pháp, này lúc cường đại vô cùng Bạch Đông Lâm, cùng Ám Kiêu ở giữa tồn tại khái niệm bị sửa đổi, Bạch Đông Lâm mặc dù cường đại, nhưng mà chỉ là quyển sách bên trong văn tự miêu tả, mà Ám Kiêu, liền là xem sách người. Vốn là duy độ phần cuối chí cao duy độ thời không. Bị Ám Kiêu động niệm ở giữa, lăng không tăng thêm mấy tầng duy độ. Cái này liền là cảnh giới tuyệt đối áp chế, vì cái gì từ trước đến nay không có sinh linh có thể chém ngược bỉ ngạn. Nguyên nhân chính là ở đây, nắm giữ tuyệt đối tin tức biên tập lực lượng vĩnh hằng bỉ ngạn, thực tại là quá mạnh, thập nhất cảnh tại hắn trước mặt giống như sâu kiến, một chút cũng không có khoa trương. Không tổn thương được ngươi, Bạch Đông Lâm đánh xuống quyền đầu, không chần chờ chút nào, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, ngay sau đó bị hờ hững u lam thay thế, nghi tâm 10 màu thần quang óng ánh lấp lánh bản nguyên vũ trụ chi hoàn. Đột nhiên quang huy một tối, trong đó tâm một mai tử kim thụ đồng hiển lộ ra. Bát xích phưu chi đồng, tín tức chi nhãn, tử kim thụ đồng lóe qua một tia kim quang, Bạch Đông Lâm tầm nhìn lập tức phát sinh cải biến, nhìn xuyên trùng điệp duy độ, không nhìn tầng tầng, thứ nguyên bức tường, nhạy bén bắt giữ đến Ám Kiêu lưu xuống tin tức vết tích. Có liên quan tin tức chi đạo, tại tin tức chi nguyên toàn lực phối hợp phía dưới, hắn đã nghiên cứu dài rằng giặc tuế nguyệt, đối hắn hiểu rõ cực kỳ thâm hậu, cự ly đạp vào bỉ ngạn chỉ kém lâm môn một chân, tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch. Lại thêm, tín tức chi nhãn, phụ trợ, nhìn xuyên Ám Kiêu chân thân chỗ, tự nhiên không phải vấn đề. Chỉ cần có thể khóa chặt mục tiêu, tiếp xuống đến liền đơn giản. Hết thảy đều giao cho quyền đầu, Ám Kiêu lão cẩu, chết đi, cô đọng nhất nguyên chư thiên lực lượng quyền đầu, đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Chúng bỉ ngạn tồn tại, đồng thời chứng kiến cái này có thể ghi vào vĩnh hằng thời không lịch sử tính một màn. Một điểm óng ánh bạch quang, vạch phá hết thảy, chí cao duy độ bị một chia làm hai. Thối nát chiến trường nháy mắt tại dư ba tàn phá bừa bãi phía dưới hóa thành hư vô cho tàn. Chúng bị ngạn thần sắc hoảng hốt, liền trốn vào tin tức phía trên, làm bản thân tồn tại trùng điệp mã hóa, ngăn cách vạn đạo, hơi hơi chần chờ nháy mắt người, trực tiếp liền chết một lần, bản năng phục sinh tại tin tức bên trong. Giang giác, liên tiếp mấy đạo phá toái âm thanh, tại Ám Kiêu nội tâm vang lên, hắn dùng tin tức lực lượng sửa đổi duy độ thứ nguyên bức tường, bị liên tiếp nát bấy. Còn chưa kịp làm ra phản ứng, thì óng ánh bạch quang đã rơi tại trên ngực hắn, quang huy tiêu tán, lộ ra quán xuyên hắn thân thể quyền đầu, cùng với nhìn thẳng hắn hai mắt u lam ánh mắt. Cái này là một đôi đáng sợ bao nhiêu con mắt, vô tình vô dục, vô tận hờ hững, bên trong là trầm tĩnh đến đáng sợ tuyệt đối lý trí. Cái này không khả năng. Răng rác, cái này sau cùng thanh thúy phá toái âm thanh, duy chỉ tại ám kiều đáy lòng vang vọng. Hắn ý thức, đạo tâm, quán xuyên thời không tồn tại điểm bắt đầu, cùng với vĩnh hằng bỉ ngạn cường đại huyền bí, kia dung nhập tin tức bên trong tồn tại khái niệm. Phá toái, một chút, không thể nghịch chuyển ma diệt, tiêu tán vì hư vô, bị từ triệt để lau đi. Ta phải chết rồi, thành vì cái thứ nhất chết tại thập nhất cảnh tay bên trong vĩnh hằng bỉ ngạn. Ta, bị vĩnh hằng đóng ở sỉ nhục phía trên, thành vì Bạch Đông Lâm đánh phá thiết luật đá đặt chân. Không, đầy ngập không cam, hóa thành một tiếng kêu rên tuyệt vọng, là ám kiêu lưu lại thời không phía trên tuyệt sướng. Tiếp tục kêu gào a, người nào là sâu kiến? Bạch Đông Lâm mắt bên trong u lam tán tận, thần sắc vẫn như cũ lãnh khốc bạo ngược, mở miệng hút một cái, ám kiêu cao tới mấy chân niệm sừng sững thi hài, bị nuốt vào miệng bên trong, nhấm nuốt nghiền nát, nuốt vào chư thiên đại vòng xoáy bên trong. Hỗn độn đại vòng xoáy đã dung nhập chư thiên đại vòng xoáy, thôn vệ tiêu hóa lực lượng, càng thêm khủng bố, chỉ là sát na, một cỗ bỉ ngạn thi hài liền bị chư thiên chia cắt hầu như không còn. Chết, ám kiêu thật bị chém giết, thậm chí liền thi hài đều bị ăn cái không còn một mảnh. Trốn vào tin tức bên trong chúng bỉ ngạn tồn tại, đều là mắt lộ ra chấn động chi sắc, cảm thấy nội tâm cảm thấy chát, không thể tin tưởng. Cái này liền là điểm bắt đầu người đi đường sao? Kiếm thú cùng tin tức chi nguyên ánh mắt giao hội, cũng không khỏi trầm mặc, điểm bắt đầu người đi đường cường đại chi chỗ tại hắn tương lai tiềm lực, chưa từng nghe nói qua, có điểm bắt đầu người đi đường có thể chém ngược bỉ ngạn. Bạch Đông Lâm có thể chém giết ám kiêu, mấu chốt không chỉ tại hắn có thể phát hiện đối phương tồn tại tung tích, mà là cái kia đáng sợ quyền đầu, ẩn chứa lực lượng siêu việt lý giải, đánh phá thiết luật thông thường. Nhất nguyên chư thiên lực lượng, tại chư thiên ý chí thống ngự phía dưới, hoàn mỹ vô khuyết cô đọng tại quyền đầu phía trên, đây cũng không phải là đơn giản lượng biến dẫn tới chất biến, hắn quỷ dị cường đại chi chỗ, hoàn toàn nghiền nát cảnh giới ràng buộc. Nhất lực phá vạn pháp, cái này trùng cấp thấp kém khái niệm, có một ngày vậy mà lại bị dùng tại vĩnh hằng bỉ ngạn phía trên, cái này là toàn bộ sinh linh, chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Truyền thuyết, cuối cùng sinh linh tưởng tượng, phần lớn cũng liền cực hạn tại cái gọi là chư thiên vạn giới, bên trong, bọn hắn cho rằng chư thiên vạn giới liền là hết thảy. Lại có ai có thể nghĩ đến, có người hội tại thể nội mở ra vô cùng vô tận chư thiên vạn giới. Yêu thọ á, sâu kiến nghịch thiên á, chúng hắc tai bỉ ngạn tại chấn kinh phía sau, rất nhanh tỉnh táo lại đến, cảm giác lẫn nhau giao hội, dần dần, con người bên trong tràn ngập sát cơ. Người này khủng bố như vậy, không thể lưu, giết hắn, tại thập nhất cảnh liền có thể chém ngược bỉ ngạn, như là để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, thế nào chịu được a? Cái gì vô lượng chư thiên đạo diễn, thành tựu siêu thoát cơ duyên, này lúc đều lộ ra không trọng yếu, đi lo lắng kia hư vô mờ mịt, không đến một phần ức vạn uy hiếp, trước mắt cái quái vật này mới là đối bọn hắn chân thực uy hiếp. Không cần quá nhiều, Bạch Đông Lâm chỉ cần đạp vào bỉ ngạn, phụ cận vòng xoáy mấy vạn hắc tai chư thiên đều sẽ đối mặt trước không có hạo kiếp. Cái này là chỉ thua ở siêu thoát giả diệt thế cấp địch nhân. Dù cho bỏ ra hết thảy, toàn bộ chiến tử, cũng cần phải đem này người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hắc tai bỉ ngạn, trong lòng dâng lên giác ngộ, bọn hắn cũng có tự tin, có thể hợp lực đem Bạch Đông Lâm giết chết tại đây. Giết, chết, thời không chấn động, tin tức hồng lưu lao nhanh mãnh liệt, từng đạo khí tức cuồng bạo đáng sợ thân ảnh, đạp lên bên trên, các chủng có thể một kích phá hủy ức vạn đại thiên vũ trụ thủ đoạn nghịch thiên, tận đều là thi triển ra, hướng Bạch Đông Lâm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vây sát đi lên. Hắc tai bỉ ngạn, không có kẻ yếu, mỗi một vị đều là có thể để chư thiên run rẩy chí cao tồn tại. Bảo hộ Bạch đạo hữu, Thái Hạo chư thiên chúng bỉ ngạn cũng lấy lại tinh thần đến, kiếm thú trường kiếm ngang qua, ý chí gào thét gầm thét. Không, hẳn là phụ tá Bạch đạo hữu, đem hắc tai toàn bộ giết chết tại này. Tin tức chi nguyên sát cơ nghiêm nghị, hắn nhìn càng thêm thấu triệt, bọn hắn một đám bỉ ngạn khó dùng ma diệt hắc tai, tại Bạch Đông Lâm tay bên trong lại gánh không được một quyền. Nói là một quyền một cái tiểu bằng hữu cũng không đủ. Đúng đúng đúng, chém đứt tin tức, ngăn cản hắc tai bỏ chạy, đem bọn hắn ẩn nấp tồn tại tung tích một cái bước đi ra, để Bạch đạo hữu xuất thủ đánh giết. Chúng bỉ ngạn nháy mắt tâm ý tương thông, đều là thần sắc vui mừng, cũng đã không còn lo lắng, mở rộng tin tức chân thân, vô ngân vô lượng, đứng sừng sững ở tin tức ngọn nguồn phía trên, phong tỏa ngăn cách hết thảy. Ha ha, đến đến tốt, Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, nội tâm bạo ngược gào thét, Thái Hạo những này đồng đội rất không tệ, nháy mắt liền nhìn thấu mấu chốt. Xác thực, hắn có thể mượn dùng bát xích vưu chi đồng khóa chặt ám kiêu. Nhưng mà có một lần nhưng không thể có hai lần, hắc tai có phòng bị chi tâm liền rất khó lại có hiệu quả, hắn có miểu sát bỉ ngạn lực lượng, nhưng nếu là đánh không đến đối phương, cũng liền mất đi ý nghĩa. Hiện tại có bỉ ngạn ở một bên trợ công, hắn giết lên đến liền nhẹ nhõm nhiều. Khấp huyết, bàn tay hư nắm, màu đỏ thấm trường đao tự động hiện lên ở tay bên trong, lưỡi đao ẩn ẩn rỉ máu, sắc bén lăng lệ đao quang lưu chuyển không thôi. Hắc hắc, Chủ nhân, rốt cuộc đến ta đại phát thần uy thời điểm sao? Hừ, là cái nào không biết sống chết tể tử, dám trêu chọc ta khấp huyết chủ tử. Khấp huyết, nhịn một lần, ta muốn tiến đến. Vô ngân chư thiên lực lượng, từ thể nội mãnh liệt mà ra, nháy mắt ra chỉ tại cùng hắn hòa làm một thể khấp huyết phía trên. A a, phải chết, phải chết, chủ nhân mau dừng lại, ta muốn bị ngươi chết no. Muốn bảo a a, vô hạn chư thiên quy khư nhất đao chảm. Giết, ngâm, oanh long long, răng rác, mấy chục bỉ ngạn hỗn chiến, khủng bố tột cùng, dù cho mỗi một vị tồn tại công kích thủ đoạn đều cô đọng tột cùng, ngăn chặn chính mình lực lượng không chút nào lãng phí, nhưng mà giao kích gây ra hủy diệt dư ba, vẫn như cũ sắp đến cao duy độ thời không tàn phá bừa bãi đến phá thành mảnh nhỏ. Vừa tốt điểm bắt đầu vũ trụ nhận đến siêu thoát giả giữ gìn, đứng sừng sững ở phá toái thời không dung trong súp, lịch vạn kiếp mà chút nào không tổn. Phá toái thời không bên trong, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Liền chém giết bên trong bỉ ngạn tồn tại, đều không rõ ràng thời gian trôi qua bao lâu, chờ cuồng bạo sát lục ngừng lại, chí cao duy độ bên trong đã không có hắc tai bỉ ngạn thân ảnh. Hô, không có nghĩ đến, còn là để bọn hắn chạy mấy cái. Kiếm thú khí tức uể oải, toàn thân hắc khí quanh quẩn, liền tin tức ngọn nguồn đầu bên trên đều bị lưu xuống khó dùng ma diệt vết thương, nắm chặt chính nghĩa thủ hộ chi kiếm đại thủ, đều ẩn ẩn có chút run rẩy. Có thể có như này chiến tích, đã phi thường không sai. Tin tức chi nguyên thân ảnh hư huyễn bất định, ngữ khí bên trong khó nén hưng phấn, nhìn về phía Bạch Đông Lâm ánh mắt tràn đầy kính nể. Ha ha, yên tâm đi, bọn hắn chạy không được. Bạch Đông Lâm ngữ khí chắc chắn, so với đi qua một trận đại chiến khí tức đều uể oải suy sụp bỉ ngạn tồn tại, hắn chẳng những không hề thương thế, ngược lại tinh thần sáng láng, vừa chiến vừa nuốt 20 mấy cụ bỉ ngạn thi hài, lệnh hắn thực lực tiến thêm một bước. Chủ nhân, ta phải chết, ta thật phải chết. Tay bên trong khắp huyết tình huống liền có chút thảm, màu đỏ thấm thân đao phủ đầy vết rạn, bị chư thiên lực lượng kém một chút no bạo. Đem bi thương khắp huyết thu vào chư thiên dung lô về sau, tại chúng bỉ ngạn ánh mắt khó hiểu hạ, Bạch Đông Lâm lật tay lấy ra ngôn tố chi thư. Ngôn tố chi thư, Bạch đạo hữu, ngươi không phải là muốn. Tại chàng bỉ ngạn đều là ra từ Thái Hạo, đối với ngôn tố chi thư tự nhiên lại quá là rõ ràng, đối nó có được quỷ dị vĩ lực cũng hiểu rất rõ. Không sai, rầm rầm, thuần khiết không dấu vết trang sách tự động mở rộng, Bạch Đông Lâm ý niệm hóa bút, chấn bút viết nhanh lên đến. Chạy thoát năm cái hắc tai bỉ ngạn, hắn khí tức cùng tin tức đã bị Bạch Đông Lâm ghi tại đầu óc bên trong, đem hắn hình ý toàn bộ chế tạo ra đến, sinh động như thật, khó phân biệt thật giả. Ta trước mắt giá trị, hẳn là siêu việt bình thường bỉ ngạn đi. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, hờ hững lãnh khốc lóe lên một cái rồi biến mất, tay bên trong ý niệm chi bút hóa thành vô hình lợi nhận, hướng lấy trang sách bên trên thân ảnh một cái chém xuống. Chết, oanh, quỷ dị phản phệ lực lượng, thậm chí mạnh hơn tuyệt đối thời không phản phệ, đây là tới từ tại siêu thoát giả lực lượng, căn bản vô pháp lẩn tránh, chỉ có thể sinh sinh tiếp nhận. Bạch Đông Lâm sắc mặt trắng nhợt, thể nội mảng lớn chư thiên hư không tiêu thất, nháy mắt rơi vào sắp chết trạng thái, bất tử bất diệt kích phát, lập tức khôi phục lại đầy máu trạng thái. Đã cách xa Thái Hạo chư thiên năm cái hắc tai bỉ ngạn, đột nhiên con ngươi đột nhiên rụt lại, con mắt biến đến xám cô quạnh, ngừng trệ thân thể, phảng phất bị một khối cao su trực tiếp lao đi. Xong rồi, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, vừa lòng thỏa ý thu hồi ngôn tố chi thư, chọc giận hắn, còn nghĩ toàn thân mà lui, thật là si tâm vọng tưởng. Cái này, Thái Hạo bỉ ngạn đều là trừng lớn hai mắt, nhịn không được lui về sau một bước, sợ bị ngôn tố chi thư quỷ dị lực lượng lan đến, không khỏi, đối Bạch Đông Lâm sinh ra một tiếng kính sợ. Cái này ra hỏa thật đáng sợ, liền ngôn tố chi thư đều tùy ý điều động, giống đùa giỡn, cái này cũng thuyết minh, Bạch Đông Lâm như là muốn giết bọn hắn, cũng chỉ cần động bút liền được. Phía trước một bên đại chiến, đều không so lúc này, để bọn hắn kinh hãi. Ngôn tố chi thư hết thảy chỉ có 365 trang, như không phải cần thiết, Bạch Đông Lâm tự nhiên sẽ không điều động. Chư vị, vô lượng chư thiên đạo diễn muốn bắt đầu. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, chí cao duy độ thời không bị đánh nát, thời gian mất đi ý nghĩa, có thể hắn tại ngoại giới có lưu tha ngã phân thân, biết rõ thời gian trôi qua bao lâu. Nga nga, minh bạch, chúng bỉ ngạn từ chấn động bên trong thức giấc ấn xuống phức tạp cảm xúc, đều là giơ tay khẽ vuốt, phá toái chí cao duy độ thời không là như thời gian đảo lưu, chiến trường hết thảy vết tích đều bị lau đi, một lần nữa hướng về nguyên dạng. Điểm bắt đầu vũ trụ đứng sừng sững ở thời không trung ương, mặc cho ngoại giới phong khởi vân dũng, vẫn không nhúc nhích. Lần này hắc tai xâm nhập đã thành công tan rã, ta cũng thực hiện lúc trước hứa hẹn, tiếp xuống chư thiên đạo diễn, đại gia liền đều bằng bản sự đi. Bạch Đông Lâm mắt bên trong mỉm cười, hướng đám người gật đầu ra hiệu, nói xong, một bước bước ra, trở lại điểm bắt đầu vũ trụ lam tinh phía trên. Một chúng bỉ ngạn trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, cũng dậm chân tiếp cận điểm bắt đầu vũ trụ, tại vô pháp vượt qua biên giới bên ngoài ngồi xếp bằng, tĩnh tâm ngưng thần chờ đợi chư thiên đạo diễn mở ra. Chư thiên đạo diễn là vô tận chư thiên, vô lượng lượng sinh linh một lần đại cơ duyên. Sinh linh có thể tại cơ duyên này bên trong thu hoạch đến chỗ tốt lớn nhỏ, trong đó mấu chốt nhất nhân tố quyết định tại cùng điểm bắt đầu ở giữa cự ly. Gần nhất chi chỗ, tự nhiên là lam tinh, Chỉ có Bạch Đông Lâm một người đạp vào, cũng chỉ có điểm bắt đầu người đi đường có thể không nhìn siêu thoát giả ngăn cách, cái này là một chúng bỉ ngạn ao ước không đến. Tiếp đó, liền là ở tại trí cao duy độ không gian điểm bắt đầu vũ trụ bên ngoài, đây cũng là thông thường cự ly chung cách điểm bắt đầu gần nhất chỗ bình thường mà nói, chỉ có vĩnh hằng bỉ ngạn có tư cách đặt chân. Lại lần nữa, liền là chư thiên bên trong các chủng động thiên phúc địa, hồng mông chi tâm sở dĩ dẫn tới chúng trí cao thế lực nhập trú, không phải là bởi vì hắn chỗ tại chư thiên trung tâm, căn nguyên vẫn là ở chỗ chư thiên đạo diễn, cái này khu vực là cơ duyên hàng lâm rồi rào chi vực. Hồng mông chi tâm mặc dù bao la, nhưng mà cũng có quá nhiều thế lực chia cắt cơ duyên, còn có một chút vắng vẻ, tiết điểm, cũng là cơ duyên tập trung hàng lâm chỗ, tỉ như đã từng tối trung bỉ ngạn hiện nay Bạch Ngọc Kinh, vũ trụ quốc độ 4 đại tiên triều hạch tâm khu vực. Thái hạo chư thiên bên trong vô số thế lực, rắc rối khó gỡ, nhìn giống như hào không quy luật thành lập đại bản doanh, kỳ thực đều là vây quanh chư thiên đạo diễn phục vụ, mỗi một chỗ bảo địa, phía sau đều không biết kinh lịch quá nhiều ít minh tranh ám đấu, đẫm máu chém giết. Bạch Đông Lâm thần sắc khoan thai, dậm chân về đến Lam Tinh phía trên, thân ảnh một trận hư huyễn, liền đã khoanh chân ngồi tại Côn Luân Sơn chi đỉnh. Này sơn tuy không phải Lam Tinh tối cao, lại trang bị chủng chủng thần bí truyền thuyết, đặc thù chi chỗ, khó so sánh. Một người độc hưởng điểm bắt đầu, không sai không sai. Hắn thử qua, ngoại trừ hắn bên ngoài, những sinh linh khác căn bản không có biện pháp mang vào, liền là khấp huyết, cũng chỉ có thể lưu lại chư thiên hồng lô bên trong. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hắn ném tại điểm bắt đầu vũ trụ một bên, cùng chúng bỉ ngạn hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Cái này là một chàng có 102 thịnh sự, tại 1000 vạn năm phía trước, các chư thiên sinh linh đã tại vì cái này một ngày làm chuẩn bị. Bạch Đông Lâm mới vừa thoát ly thiên địa tù lung thời điểm, từng tại tù long miệng bên trong lần đầu nghe thấy, chư thiên đạo diễn, đương thời tù long đại ca, liền đại biểu đế quốc, phía trước cổ hồng tiên triều thương nghị chư thiên đạo diễn tương quan sự tình. Luận lúc nào, tự nhiên là lựa chọn tuyệt thế thiên kiêu, phân phối danh ngạch, người nào có tư cách tiến vào cổ đình tiên vực, chia sẻ chư thiên đạo diễn cơ duyên, có thể không phải tùy tiện liền có thể quyết định, mà là phải đi qua khắc nghiệt tột cùng lựa chọn, tranh đoạt. Cái này dính đến vô số bình hành vũ trụ thời không, vô cùng vô tận sinh linh, vì kia một cái chân quý danh ngạch, lựa chọn chi chiến, trọn vẹn duy trì liên tục 1000 vạn năm. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể cảm giác được bên trong như sóng tràn bờ, trầm bổng chập trùng. Không biết đản sinh nhiều ít xúc động lòng người cố sự. Bạch Đông Lâm trước tất cả người một bước, trực tiếp đứng tại điểm bắt đầu phía trên, chư thiên ý chí lẫn nhau gần trong gang tấc, hắn Bạch Ngọc Kinh thay thế tối trung bỉ ngạn, một chúng thân bằng hảo hữu, cũng hội được ích lợi không nhỏ. Bắt đầu, tinh thần vì cái này chấn động, hắn cảm giác được, điểm bắt đầu vũ trụ xuất hiện kỳ dị biến hóa. Bị phía trước bỉ ngạn đại chiến bức bách tại bên ngoài thái hạo chư thiên ý chí, cũng như bản năng, mãnh liệt tiến chí cao duy độ thời không, không kịp chờ đợi hướng điểm bắt đầu vũ trụ lan tràn mà đi. Vào giờ phút này, vô tận sinh linh, thần sắc đều biến đến trang nghiêm. Nội tâm chỗ sâu, khó dùng ức chế hiện lên cực nóng chi ý. Khoảng không chi vực, vô tận chư thiên hội tụ mà thành vô ngân vòng xoáy, tuyên cổ tuế nguyệt, chuyển động không thôi. Lại là một cái vô lượng diễn kỷ đi qua, tại 1000000000 ức năm dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, có vô số kể chư thiên đản sinh, cũng có số lượng đông đảo chư thiên mẫn diệt. Nhưng tất cả những thứ này, đều không thể ngăn chư thiên vòng xoáy không ngừng nghỉ xoáy chuyển, một cái vô lượng diễn kỷ, chư thiên vòng xoáy lại lần nữa hoàn chỉnh chuyển động một vòng. Điểm bắt đầu cùng điểm cuối cùng, chồng vào nhau nháy mắt, một cổ vô pháp cảm giác ba động, quét ngang chư thiên vòng xoáy nội ngoại. Vô tận chư thiên, đều là tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ thống nhất nào đó chủng đặc thù, tần suất, do hết thảy chư thiên thời không trường hà sen lẫn mà thành tuyệt đối thời không, ngưng trệ sát na, thời không xuất hiện quỷ dị vặn vẹo. Chư thiên lơ lửng tới lui tại khoảng không chi vực bên trong, lẫn nhau ở giữa cách lấy xa xôi cự ly, động một tí liền là hàng trăm hàng ngàn vạn siêu niệm, vô ngân cự ly, phi bỉ ngạn cường giả, khó dùng vượt qua. Có thể tại này lúc, chư thiên đạo diễn mở ra thời khắc, tuyệt đối thời không xuất hiện quỷ dị vặn vẹo thời điểm, vô tận chư thiên ở giữa dài rằng giặc khoảng thời gian, phảng phất bị một cái đại thủ cho lao đi. Tại nào đó trùng khó có thể lý giải được thời không khái niệm phía dưới, vô tận chư thiên giống là bị vô hình đường nét sâu chuỗi lên đến minh châu, một viên tiếp nối một viên, dán thật chặt hợp lại cùng nhau, phát sinh yếu ớt va chạm. Ong ong, chư thiên đều là run rẩy, sau một khắc, tại hắn hạch tâm chi bên trong, đều có một điểm u lam quang điểm óng ánh lấp lánh lên đến. Này quang điểm là điểm bắt đầu, Lam Tinh, đã là mỏ neo điểm, cũng là cầu nối. Rầm rầm, chảy xiết thanh âm vang vọng chư thiên, vốn vô hình vô chất chư thiên ý chí, này lúc phảng như lao nhanh dòng sông, trong chớp mắt tràn vào điểm bắt đầu Lam Tinh bên trong, thông qua Lam Tinh cầu nối, vô tận chư thiên ý chí đan vào một chỗ, ý chí bên trong ẩn chứa vô tận tin tức, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Như này chư thiên đạo diễn, lợi hại, quả thực lợi hại, Bạch Đông Lâm trừng lớn hai mắt, chấn động không lời nào có thể diễn tả được, hắn rõ ràng cảm giác được, thái hạo chư thiên ý chí, chính cuồn cuộn không ngừng tràn vào Lam Tinh bên trong, mà tại Lam Tinh một đầu khác, liền là dâng trào ra vô tận chư thiên ý chí, trong đó xen lẫn mênh mông vô ngần tin tức, huyền chi lại huyền, ảo diệu vô cùng. Hắn nhìn không rõ ràng, cũng không thể toàn bộ nhìn thấy, bên trong có chút đồ vật, đã siêu việt hắn lý giải. Không kịp nghĩ nhiều, vô lượng chư thiên đạo diễn dài rằng giặc tuế nguyệt mới có một lần, hắn không thể lãng phí chút nào, theo chiếu chính mình một sớm liền định xuống kế hoạch, liền vội vàng đem bản ngã ý thức chuyển vào thái hạo chư thiên ý chí hồng lưu bên trong. Quả là thế, chư thiên ý chí cùng ta rất là thân cận, độ dung hợp phi thường cao. Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, hắn tại 1000 vạn năm bên trong, đem vạn giới hiệu cầm đồ mở khắp thái hạo chư thiên, đem bao hàm chính mình ý thức khí tức tài nguyên trắng trận giải, những này đồ vật cuối cùng đều sẽ dùng năng lượng phương thức ngược mớm tại chư thiên bên trong. Tương đương với hắn đi đút thái hạo chư thiên ý chí bên trong xâm nhiễm lên hắn ý thức khí tức, đối hắn biến đến cực kỳ thân cận, liền tựa như một đầu được đút quen chó con. Trước đây, vô ý hành động, này lúc ngược lại là giúp hắn bận rộn. Ý thức chuyển vào thuận lợi đến kỳ lạ, phảng phất đồng căn đồng nguyên, bị thái hạo chư thiên ý chí toàn bộ tiếp nhận, cùng lúc hướng lấy Lam Tinh trào lên mà đi. Tại ý thức tiến vào Lam Tinh nháy mắt, Bạch Đông Lâm đầu óc trống rỗng, cảm giác bị vô hạn kéo duỗi, vô tận óng ánh lóe lên u lam quang điểm tái hiện tâm biển, trong mơ hồ, quang điểm tựa như chế tạo ra một bức đồ án kỳ dị. Bạch Đông Lâm xem không hiểu, cũng hoàn mỹ đi chiếu cố đến những này, lúc này hắn đã sa vào một chủng trạng thái kỳ dị, ý thức ngao du tại vô tận chư thiên ý chí hội tụ mà thành hồng lưu bên trong, trùng trùng huyền bí, huyền dị, tại nội tâm không ngừng tái hiện. Hắn tồn tại, bị nâng lên đến chí cao, vô tận chư thiên đều dưới chân hắn, đem chính mình hết thảy huyền ảo đều trưng bày tại Bạch Đông Lâm trước mặt. Cái này liền là vĩnh hằng bỉ ngạn. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý thức biến thành vô hình chi thân, một bước bước ra, trực tiếp đạp lên bỉ ngạn, áp đảo tin tức ngọn nguồn đầu phía trên. Đến lúc này, thành tựu vĩnh hằng bỉ ngạn, như này đột phá, vậy mà so với lúc trước từ đệ nhất cảnh đạp vào đệ nhị cảnh thời điểm đều còn muốn dễ dàng, liền chính hắn nội tâm đều sinh ra chút kinh ngạc. Kỳ thực, Bạch Đông Lâm ý chí thành tựu bát cảnh, đối tin tức chi đạo lĩnh ngộ cũng đã đạt đến hoàn mỹ, vốn là cự ly đột phá cũng chỉ có cách một bước ngắn, kém chỉ là một cái khế cơ. Mà thiên địa ở giữa còn có cái gì khế cơ có thể so lên được vô lượng chư thiên đạo diễn? Huống chi còn là trực tiếp tại điểm bắt đầu Lam Tinh phía trên, lấy ý thức hoàn toàn chuyển vào chư thiên ý chí, 100% hoàn mỹ hưởng thụ được đạo diễn chi cơ. Đạp vào bỉ ngạn chỉ là bên trong một cái tiểu tiểu phúc lợi. Lúc này Bạch Đông Lâm, ý thức hơi kinh ngạc qua đi, liền đem đột phá vui vẻ ném sau ót, toàn tâm toàn ý chìm đắm tại vô tận chư thiên tin tức bên trong, trùng trùng ảo diệu, tận đều là quy tâm, hắn liền giống là một cái không đáy hắc động, tham lam thôn phệ lấy tại mình đạo hữu ích chất dinh dưỡng. Sau một hồi lâu, đốn ngộ bên trong Bạch Đông Lâm đến cực hạn, cũng phát giác được chư thiên đạo diễn kể bên kết thúc, ý thức liền thanh tỉnh lại. Cái gọi là siêu thoát chi cơ, đến cùng là cái gì? Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên nghi hoặc, suy tư giây phút, không khỏi lắc đầu, có lẽ là hắn cảnh giới quá thấp, lại có lẽ là cơ duyên chưa đến, hắn cũng chưa cảm ngộ ra cái gì siêu thoát chi cơ. Nhưng mà hắn đã đem chứng kiến hết thảy, sở ngộ hết thảy, đều cắm rễ sâu rậm duy ký ức chỗ sâu, phía sau từ từ mà xem, có lẽ hội có thu hoạch khác. Phúc lợi thời gian qua, nên làm chính sự. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, ngay sau đó động niệm tự diệt, tiến vào quan trắc người trạng thái, quỷ dị ý chí hơi hơi một quyển, đem thể nội đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vô số kẻ đã tự diệt tha ngã phân thân ý chí, toàn bộ bao khỏa dung hợp. Đi, ý chí chuyển vào chư thiên ý chí hồng lưu, lúc này ý chí, mặc dù không thể giống phía trước bản ngã ý thức một dạng trắng trợn đốn ngộ chư thiên ảo diệu, nhưng mà cũng trang bị cái khác ưu thế. Tức, có thể mang theo ngoại vật, vô hình vô chất không nhận chư thiên ý chí hồng lưu ảnh hưởng, kéo dài tính càng mạnh, trực tiếp liền cùng chư thiên ý chí không khác nhau chút nào, dùng khó hiểu phương thức, đồng thời đến hết thảy điểm bắt đầu. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể dùng tùy ý xuất hiện tại bất luận cái gì một phương chư thiên bên trong. Đi đi, vì ta mỏ neo định vô tận chư thiên. Bạch Đông Lâm tâm thần phấn chấn, bắt đầu tại từng khỏa điểm bắt đầu bên trong vẩy xuống, hạt giống, từng cái tha ngã phân thân bị vứt xuống, thành vì hắn đặt chân cái khác chư thiên phục sinh tọa độ. Chư thiên, vô cùng vô tận, thậm chí vượt xa Bạch Đông Lâm hiện nay tha ngã phân thân số lượng, hơi trầm tư, liền nghĩ đến hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Đã không thể đồng thời mỏ neo định mỗi một phương chư thiên, kia liền tại một phiến khu vực bên trong thả xuống một cỗ tha ngã phân thân, chờ lần tiếp theo khu vực tiểu chư thiên đạo diễn, tha ngã phân thân khẳng định đã lại lần nữa phát triển lớn mạnh, để tha ngã phân thân tự mình gieo rắc là đủ. Một cái tiểu diễn kỷ, bất quá mới 1 vạn ức năm, đối hắn cắm rễ vô tận chư thiên kế hoạch ảnh hưởng không lớn. Đem tha ngã phân thân gieo rắc hoàn tất, căng cứng cảm xúc vì cái này giãn ra, này chuyến đi hắn đã hoàn mỹ thu quan, cảm giác nhìn quanh, phát hiện chư thiên ý chí đang dần dần thối lui, chư thiên đạo diễn nhanh muốn kết thúc. Bạch Đông Lâm nội tâm bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến một kiện sự tình. Nghe nói là, siêu thoát giả gieo rắc tồn tại vết tích, cũng là thông qua chư thiên đạo diễn, lại không biết là thế nào thao tác. Lòng hiếu kỳ một ngày dâng lên, liền vô pháp ức chế, Bạch Đông Lâm ôm lấy thử một lần tâm thái, căn cứ chính mình lý giải cùng suy đoán hành động. Hắn đem chính mình kinh lịch, đóng gói thành tin tức quan điểm, trong đó có thật có giả, có thậm chí chỉ là bao hàm hắn tên thật, một cái thả vào chư thiên ý chí hồng lưu, mặc cho tùy ý phiêu đãng đi xa. dùng người quan sát hình thái làm một lần, theo sau lại sống lại, dùng bản ngã ý thức dung nhập thái hạo ý chí, lại lần nữa sẽ đồng dạng hành vi lặp lại. Hắn không biết rõ có thể hay không thành, cũng không rõ ràng bên trong cơ chế, nhiều dùng một loại phương thức, nói không chắc có thể dùng để cao tỷ lệ thành công. Ha ha, ta đến cùng tại làm cái gì? Bạch Đông Lâm làm xong hết thảy, ý thức trở về, chậm rãi mở hai mắt ra, nghĩ đến chính mình hành động, không khỏi lắc đầu bật cười. Siêu thoát giả tồn tại vết tích, là tin tức chi nguyên cáo chi hắn điểm bắt đầu tình báo thời điểm, bổ sung bí mật. Cái gọi là tồn tại vết tích, là chỉ đối siêu thoát giả hữu dụng nghịch thiên đặc tính, hắn này lúc liền là thành công, cũng không ý nghĩa chút nào. Cũng không đúng, chờ ta phía sau thành tựu siêu thoát, hiện tại gieo rắc vết tích, một dạng là hữu dụng. Ta chẳng qua là đem thứ tự trước sau điên đảo thôi, liền kết quả cùng tác dụng mà nói, cũng không xung đột. Siêu thoát giả còn là phi thường xa xôi sự tình, nghĩ nhiều vô ích, Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, đứng dậy. Đúng lúc này lúc, vô lượng chư thiên đạo diễn kết thúc. Ong ong, điểm bắt đầu vũ trụ hơi hơi rung động, thái hạo chư thiên ý chí phảng phất chịu đến khu trục, mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là thân bất do kỷ bị bài xích ra ngoài. Vô tận điểm bắt đầu lam tinh, bình tĩnh lại, ong ánh lấp lánh u lam quang điểm, dần dần dập tắt. Chỗ tại ngưng trệ trạng thái tuyệt đối thời không, vô hình ba động quét ngang mà qua, quỷ dị vặn vẹo thời không lập tức khôi phục nguyên bản trạng thái, vượt qua khái niệm không gian chặt chẽ dán hợp vô tận chư thiên, lại lần nữa bị vô ngân cự ly khoảng cách mở. Chư thiên đại vòng xoáy, chậm rãi chuyển động lên đến, bắt đầu tiếp một cái vô lượng diễn kỷ luân hồi. Bạch Đông Lâm cũng không có lập tức rời đi điểm bắt đầu lam tinh. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh, mật thiết chú ý lam tinh bên trên biến hóa, sau một hồi lâu, không khỏi lông mày nhíu chặt. Hắn không có phát giác được chút nào dị thường ấn lý đến nói, điểm bắt đầu lam tinh chỗ tại chư thiên ý chí lẫn nhau cầu nối cùng hạch tâm, nên xuất hiện nhất là rõ rệt biến hóa mới đúng. Chẳng lẽ đây cũng là siêu thoát giả cố ý gây nên? Mà lại, lam tinh chỗ thời không đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngoại giới đi qua liên tiếp vô lượng diễn kỷ, lam tinh lại vẫn như cũng như này trẻ tuổi? Bạch Đông Lâm trăm mối vẫn không có cách giải, hắn không có cảm giác được thời gian thiết lập lại vết tích, cũng không có luân hồi dấu hiệu, thời gian trôi qua tốc độ cũng không nhanh chậm chi phân. Tại cùng ngoại giới phân thân bảo trì ký ức đồng bộ tình huống phía dưới, vậy mà cảm giác không đến chút nào khác biệt. Ta phía trước rời đi một vạn năm, trở về phía sau phát hiện, lam tinh thời gian không có bất kỳ thế nào đi trôi qua dấu hiệu. Chỉ có ta tại cái này bên trong, hoặc là nói là chư thiên đạo diễn bắt đầu phía sau, thời gian mới sẽ lưu động sao. Điểm bắt đầu dính đến siêu thoát giả, bên trong kỳ lạ cùng quỷ dị chi chỗ, Bạch Đông Lâm là nhìn không thấu, chỉ có từ bỏ không ý nghĩa suy đoán. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn chằm chằm lam tinh, thân ảnh khẽ động, biến mất. Hắn lưu xuống một chòm tóc, thường trú một cỗ phân thân, tổng có cơ hội nhìn thấu điểm bắt đầu huyền bí. Ám thực chư thiên, vốn liền dị dạng xấu xí hình thái, đột nhiên như ma hoa bắt đầu vặn vẹo, tự nhận đến khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mọc đầy giới bích biểu hiện to lớn nhục xúc, điên cuồng loạn vũ, hắn tái hiện vô số dữ tợn miệng máu, cuồng loạn bi thương gầm thét, chói tai âm ba, nghiền nát hư không. Ám thực chư thiên ý chí tại tư tiếng mũi nhọn gào. U ám đen nhánh thời không trường hà, nhấc lên mãnh liệt sóng lớn, càng thêm thâm thúy, đáng sợ. Ám kiêu đại nhân vẫn lạc, oanh, sừng sững thần điện, từng đạo khí tức cường thịnh thân ảnh liên tiếp rơi xuống, cực nóng ý chí xen lẫn quấn quanh, lăng lệ ánh mắt lẫn nhau nhìn chung quanh, đại điện không khí cực kỳ kiềm nén. Không chỉ là ám kiêu đại nhân, thái ác chi nguyên cùng tinh hồng hai vị đại nhân, cũng cùng lúc vẫn lạc. Toàn diệt, thái hạo chư thiên bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì? Yên tĩnh, không người có thể trả lời cái này vấn đề, chúng hắc tai ánh mắt đều mịt mờ lóe lên, kế bát xích vưu đại nhân phía sau. Ám thực chư thiên hiện nay đã mất đi tất cả vĩnh hằng bỉ ngạn. Chư vị đại nhân đã quy tịch, cuối cùng trình tự, chúng ta cũng nên bắt đầu. Dẫn đầu hắc tai chậm rãi đứng dậy, thập nhất cảnh tuyệt đỉnh khí thế tự ý bầy vẫy ra đến, phủ đầy đầu lâu đỏ thẫm mắt thép bên trong, tràn đầy ý cảnh cáo. Cái này, lỗ nhĩ đức, có phải hay không hơi gấp một chút? Có lẽ, trong chúng ta cũng có thể đản sinh bỉ ngạn, chỉ là cần muốn một chút thời gian. Đúng đúng đúng, lỗ nhĩ đức, ngài thực lực đã đến đạp vào bỉ ngạn một bên, lại chờ. Một cái đại diễn kỷ, không, khả năng dùng không kia nhiều thời gian, ngài liền có thể dùng thành tựu vĩnh hằng, thống ngự ám thực chư thiên, chúng ta mấy người đều sẽ đi theo ngươi trái phải. Đại điện bên trong một bộ phận hắc tai, ánh mắt lóe lên, tựa hồ không quá nguyện ý mở ra, cuối cùng trình tự, kiệt lực khuyên can. Lỗ nhĩ đức ánh mắt hờ hứng, cũng không nói lời nói, cùng đại điện bên trong rất nhiều hắc tai cùng nhau, dùng khó hiểu ánh mắt nhìn lấy những kia tội nghiệp trùng. Các ngươi đã tâm sinh lùi bước, kia liền trốn khỏi ám thực chư thiên đi. Chúng hắc tai nghe nói, sau một hồi do dự, đủ có mấy chục vạn đạo thân ảnh liên tiếp đứng lên, hơi hơi chắp tay, liền hướng đi ra ngoài điện. Một đám ngu xuẩn, lỗ nhĩ đức nội tâm hừ lạnh, chậm rãi quay đầu đi, phảng phất không nguyện ý nhìn đến một màn kế tiếp. Phốc ta không nghĩ chết Tin tức nguyền rủa, ám kiêu đại nhân, ngài tốt hung ác Cực kỳ bi thảm bi thương, vang vọng thần điện, mấy chục vạn thập nhất cảnh hắc tai cường giả, không có một cái có thể bước ra thần điện, sừng sững thân thể đều là khó hiểu phát sinh quỷ dị đột biến. Hoặc toàn thân chui ra màu tím nhuyễn trùng, hoặc hóa thành một bãi tanh hôi huyết thủy, hoặc bị hư không bên trong đột nhiên tái hiện giữ tợn miệng lớn một cái thôn phệ nghiền nát. Tất cả công kích đều cắm rễ tại tồn tại điểm bắt đầu phía trên, quán xuyên thời không, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể thống khổ chờ chết. Vĩnh hằng bỉ ngạn là cái gì các loại vô thượng tồn tại? Cho dù là vẫn lạc, lại há là các ngươi mấy người nô tài có thể ngỗ nghịch. Thật là một đám không biết sống chết đồ vật. Chờ điện bên trong bi thương tán tận, Lỗ Nhĩ Đức hờ hững quay đầu lại, mấy chục vạn tâm sinh lui khiếp hắc tai cường giả đã đều chết tại đáng sợ nguyền rủa phía dưới. Khởi động cuối cùng trình tự, tuân mệnh, ra lệnh một tiếng, thần điện bên trong chúng hắc tai cường giả khom người lĩnh mệnh, thần sắc hờ hững, ánh mắt xám cô quạnh. Chư vị đại nhân, thuộc hạ đi theo các ngài đến rồi. Lỗ Nhĩ Đức ánh mắt cuồng nhiệt, lật tay lấy ra một mai lóa mắt hắc thủy tinh, thả người nhảy một cái, nhảy vào thời không trường hà dưới đáy. Một tòa bao trùm chư thiên vạn giới không gian thời gian quỷ dị trận đồ, tỉnh lại, trận trận u ánh sáng, tà dị tột cùng. Oanh long long, giang giác, ám thực chư thiên từng tầng minh mông vị diện thế giới, bắt đầu vỡ nát tan rã, trong đó vô tận hắc tai sinh linh, không kịp bi thương, liền bị mẫn diệt thành thuần túy năng lượng. Chư thiên ý chí mũi nhọn gào càng thêm khủng bố, mang lấy vẻ điên cuồng, thị huyết. Cờ rắc, khoảng không chi vực, cũng không biết những kia hắc tai đến tột cùng làm cái gì, ám thực chư thiên tại một trận không lưu loát vù vù bên trong, sụp đổ. Vô tận huyết quang cháo cháo, chư thiên hết thảy vật chất năng lượng, hết thảy sinh linh, hết thảy hữu hình vô hình chi tồn tại, đều cô đọng thành một cái dài đến gần trăm hàng niệm rộng rãi đen nhánh trường tiễn. Rầm rầm, đen nhánh thâm thúy thời không trường hà, hóa thành dây cung, tự động bám vào tại trên mũi tên dài, tuyệt đối thời không bị dẫn động, phảng phất nhô ra vô hình cự thủ, dẫn cung cài tên. Cuối cùng trình tự chấp hành hoàn tất, tương lai thời không nhiễu loạn, mục tiêu khóa chặt, sắc bén tà dị tột cùng trên mũi tên, ẩn ẩn tái hiện Lỗ Nhĩ Đức vặn vẹo khuôn mặt. Thần sắc dữ tợn đáng sợ, ánh mắt thị huyết bạo ngược. Ám thực chư thiên chi tiến, diệt, hưu, cái này hội tụ một phương chư thiên khủng bố chi tiến, phá vỡ thời không, lấy cực kỳ tốc độ kinh người, vạch qua khoảng không chi vực, chỉ là sát na, liền đã đến gần vô hạn Thái Hạo chư thiên. Thái Hạo chư thiên, một chúng bỉ ngạn kinh lịch chư thiên đạo diễn phía sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có rõ ràng cảm ngộ, đều là mặt mang ý mừng trở về đạo tràng, bế quan lĩnh hội. Có thể nói, này lúc cả cái Thái Hạo chư thiên đều xa vào vui mừng hải dương, thiên hàng hào quang tuôn ra kim liên, linh khí nồng đậm như dịch, các chủng thiên tự sinh thành bảo điển lăng không tái hiện, có người có vận may lớn, cái nhà xí đều có thể bị thần binh thiên tài đập chúng, vô thượng truyền thừa tự động đến ném. Chư thiên ý chí rất vui vẻ, mời vô tận sinh linh cùng chúc mừng, đại đạo nguyên tắc hiển thị rõ, nhiều vô kể tu sĩ liên tục đột phá, vô lượng lượng sinh linh mặc dù không có tư cách đạp vào phúc địa, tự thân cảm thụ chư thiên đạo diễn ảo diệu, nhưng mà đến từ chư thiên ý chí phản hồi, vẫn như cũng để chúng sinh được ích lợi không nhỏ. Bạch Đông Lâm về đến Ngọc Kinh Sơn đỉnh, cảm giác được chung quanh có hơn 10 đạo mới vừa kiềm chế thời gian tuyến khí tức ba động, không khỏi nhẹ gật đầu. Không sai, tối trung bỉ ngạn chiếm cứ đạo diễn tiết điểm phẩm cấp khá cao, lại thêm Bạch Ngọc Kinh hội tụ đều là vô thượng thiên kiêu nhân vật, có thể một lần hành động có mười mấy người đồng thời đạp vào thập nhất cảnh, cũng tại dự kiến bên trong. Có người vui vẻ, có người sầu, hắc tai cái này một lần ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, khẳng định là gấp hỏng a. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, hắn phía trước vội vàng đột phá, còn không có chủ động tìm đến cửa. Những này không biết sống chết hắc tai bỉ ngạn còn dám tới chạm hắn rủi ro, chết cũng là đáng đời. Tốt tuyệt, tốt hung ác thủ đoạn. Bạch Đông Lâm bỗng nhiên con người đột nhiên rụt lại, không kịp ngẫm nghĩ nữa, một bước bước vào thời không, nhảy vọt đến Thái Hạo chư thiên bên ngoài. May mắn ta lưu lại một tay, bằng không, ám thực chư thiên chi tiến, không chỉ tốc độ cực nhanh, sát na ở giữa liền vượt qua vô tận cự ly, mấu chốt nhất là cực kỳ bí mật, nhiễu loạn tương lai thời không, để vĩnh hằng bỉ ngạn vô pháp thăm dò đến sẽ hội bị công kích tương lai. Chờ phát giác được thời điểm, đã muộn. Bạch Đông Lâm mặc dù không có đối hắc tai chư thiên động thủ, nhưng mà trong bóng tối động tác cũng không ít, rất nhiều đột phá thập nhất cảnh tha ngã phân thân, bị hắn liên tiếp phái ra, dùng người quan sát hình thái đi khóa chặt hắc tai chư thiên vị trí, cũng dám thị bí mật động tính. Liền là vĩnh hằng bỉ ngạn cũng vô pháp phát giác được cái này trùng ẩn núp thăm dò thủ đoạn. Ám thực chư thiên, là hắn trước nhất bày ra ám tử địa phương. Làm ám thực chư thiên dung luyện hết thảy, hóa thành khủng bố trường tiễn thời điểm, Bạch Đông Lâm cũng thu đến tha ngã phân thân truyền lại đến tin tức. Muốn đến rồi, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, cái này là vĩnh hằng bỉ ngạn sinh tiền bày ra khủng bố thủ đoạn, không chỉ hiến tế chư thiên, còn dẫn động tuyệt đối thời không lực lượng, cái này đẳng cấp quyết tuyệt, điên cuồng, không thể không nói, liền hắn cũng không khỏi liếc mắt run sợ. Cái này liền là hắc tai, tuyệt đối lạnh lùng vô tình, vặn vẹo điên cuồng, một phương chư thiên kia phải là nhiều ít sinh linh, căn bản vô pháp thống kê. Ta vừa chết, muốn chư thiên cái gì dùng, cùng nhau hủy diệt đi. Ha ha, muốn đồng quy vô tận, nằm mơ. Bạch Đông Lâm mắt né lạnh ý, hình tùy ý động, thể nội vô tận vĩnh hằng hạt từ từ mở rộng, triệt tiêu cô đọng áp xúc chi ý, hạt căn nguyên hình thái hiển hóa, biểu lộ tại ngoại giới, liền là chân thân vô hạn bành trướng kéo lên. 99 hằng nghiệp, cùng bên cạnh sừng sững vô lượng thái hạo chư thiên, đã không kém nhiều. Đạp vào bỉ ngạn, hạt nhảy vào đến vĩnh hằng phía sau, uy năng bạo trướng rất nhiều a. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng mà chỉ có chính hắn nội tâm minh bạch, có thể duy trì vĩnh hằng hạt cái này không giới hạn bành trướng, toàn bộ dựa vào